đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 1571, Nghịch Thiên Đạo Chi Năng. 2, 3, Lục Châu hai mắt có thần. Liền này nhìn chằm chằm Chư Hồng Cộng. Không có rời đi, chằm chằm đến Chư Hồng Cộng nội tâm run rẩy. Đồ nhi thề với trời, như là có nửa câu lời nói dối. Trời đánh ngũ lôi, Chư Hồng Cộng lúc này phát thề thề nói. Cái này đã không biết rõ lần thứ mấy nghe lên thất sinh sự tình. Lão bát cùng lão tứ phán đoán hoàn toàn tương phản, nhìn Chư Hồng Cộng cũng không giống là dám nói láo bộ dạng. Giả thiết là thật, thì ý vị lấy lão thất phục sinh phía trước một loạt nghi vấn vẫn y như cũ tồn tại. Tỷ như không có hiệu quả phục sinh chi pháp, thiên nhãn thần thông vô pháp quan trắc các loại, đều không có giải thích hợp lý. Hắn hiện tại chỗ nào? Lục Châu hỏi, hắn hiện tại là đồ duy điện điện thủ. Thống chu thập điện điện thủ chi tranh, cũng là hắn để chúng ta không được lộ ra ngài tồn tại. Dựa theo kế hoạch cướp đoạt điện thủ chi tranh, Chư Hồng Cộng nói, kế hoạch, liền là điện thủ chi tranh kế hoạch. Hắn nói, chỉ có thành tựu điện thủ, mới có thể thành vì điện chủ. Chỉ có thành tựu điện chủ, mới có thể cầm tới chấn thiên sử, tiến vào thiên khải không gian, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, thành vì chí tôn. Chư Hồng Cộng nói, chấn thiên sử, Lục Châu nghĩ lên tại Đại Uyên Hiến thời điểm, từ Vũ Hoàng chỗ kia được đến chấn thiên sử, cho đến nay còn không biết vật này tác dụng là cái gì. Lục Châu không vội không chậm hỏi, người nhóm tìm chấn thiên sử làm gì? Chư Hồng Cộng biểu tình có chút thống khổ, vò đầu bứt tai mà nói, cái này phải hỏi thất sư huynh, nói là có tác dụng lớn. Mười đại thiên khải đối ứng mười đại chấn thiên sử. Cụ thể có ích lợi gì? Đồ nhi thật không rõ ràng. Thất sư huynh ngài cũng không phải không biết. Thường xuyên kể một ít không hiểu thấu kiến giải. Nói cái gì trời đất sụp đổ. Nhân loại nguy cơ sớm tối. Loạn thất bát tao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêu cầu Chư Hồng Cộng hiểu rõ những này. Chỉ sợ là nghĩ nhiều. Đúng rồi. Chư Hồng Cộng lúc kinh lúc giống. Bỗng nhiên vỗ xuống đùi to, thất sư huynh, đã được đến 5 cái chấn thiên sử, dựa theo cái này tốc độ, hẳn là rất nhanh liền biết rõ. 5 cái, Lục Châu nội tâm âm thầm kinh ngạc, từ Vũ Hoàng thái độ có thể thấy được, cái này chấn thiên sử hẳn không phải là phàm vật, cái này tên gọi thất sinh người, lại có như này chi năng, cướp đoạt 5 đại chấn thiên sử, chẳng lẽ người này thật là lão thất phục sinh? Át phùng, chiên mông, cường ngữ ba điện chấn thiên sử là chủ động đưa tới. Đồ duy chính hắn liền có thể cầm tới. Đồ duy đại đế quy thiên về sau. Quần long vô thủ, thất sư huynh liền là lớn nhất chủ nhân. Còn có một cái là, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng lại lần nữa nhìn thoáng qua bên ngoài. Nói, sư phụ, ta hoài nghi thất sư huynh cùng cái kia gọi Lam Hy Hòa. Có vấn đề, vả miệng. 3. Chư Hồng Cộng phi thường thành thạo và miệng. Nói ra, đồ nhi liền là đoán mò. Cũng không có chứng cứ rõ ràng. Được đến cái này 5 cái chấn thiên sử. Thất sư huynh để cho ta tới huyền giặc. Trước thăm dò đế quân thái độ đâu. Cái này không phải làm khó ta sao? Lục Châu khoanh tay nhìn lấy Chư Hồng Cộng. Nói ra, ngươi có thể có nghĩ qua. Như người này không phải ngươi thất sư huynh. Người nhóm chẳng phải là chúng hắn cái bẫy, toàn bộ bị hắn lợi dụng. Chư Hồng Cộng khẽ giật mình, nửa ngày không nói nên lời. Hắn phán đoán phương thức cùng 4 vị trưởng lão đồng dạng. Từ các loại dấu hiệu đến xem, cái này người hẳn là thất sư huynh. Đồng môn bên trong, hắn tính là cùng Tư Vô Nhai ở chung thời gian so lâu người một trong. Tự nhận coi như hiểu Tư Vô Nhai. Chỉ bất quá như là cái này hết thảy đều là giả tượng. Cũng không phải không có khả năng. Thất sinh hữu ý vô ý lộ ra hắn liền là Tư Vô Nhai bí mật. Lại chưa chân chính thẳng thắn qua. Không có người biết nguyên nhân. Hiện tại hồi tưởng lại. Sư phụ, không phải không có lý. Tốt gia hòa, nguyên lai là cái lừa gạt. Chư Hồng Cộng đột nhiên chửi ầm lên. Uổng ta một thế anh danh. Lại kém điểm bị tiểu nhân cho gạt. Lục Châu nói ra, Hiện tại có kết luận hơi sớm. Vi sư có ý tứ là, mọi việc đều phải để lại có đường lui. Sư phụ dạy phải, Chư Hồng cộng lại nói. Người này nếu thật là giả mạo, sư phụ có thể phải nghiêm trị người này. Vì đồ nhi nhóm xuất khí a. Cái này mấy chục năm, hắn không ít sai xử ta nhóm. Hắn đã được 5 cái chấn thiên sử, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt còn lại. Đại Uyên hiến chấn thiên sử, tại Lục Châu tay bên trong, sớm muộn đều hội đụng vào nhau. Cái này người hết sức giảo hoạt a, sớm muộn cũng sẽ tập hợp 10 đại chấn thiên sử. Chư Hồng cộng chỉ lấy thánh điện phương hướng, tố cáo, ngài không biết rõ hắn có nhiều giảo hoạt đáng sợ. Gần nhất Chiên Mông sự kiện, liền là hắn một tay sắp đặt. Kia Thái Hư Đại Vu Thần, là nhân vật như thế nào? Nói giết liền giết, Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng hắn có bản lĩnh giết Ô Tổ? Hắn bất quá là lợi dụng thánh điện lực lượng thôi. Sư phụ nói đúng lắm. Chư Hồng cộng cười hắc. Hắc nói, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Nguyên bản hồ đồ đầu. Cùng sư phụ nói chuyện phiếm về sau, đột nhiên biến đến thanh minh rất nhiều. Sư phụ thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Phía trước ta, lại ngu xuẩn như vậy. Đi, Lục Châu lười nhác nghe hắn mông ngựa. Không quản hắn có cái gì mục đích, tạm thả đừng rêu rao. Ngươi trước về thánh điện. Chuyện hôm nay, liền khi không có phát sinh. Tại 36 mệnh cách không có toàn bộ mở ra phía trước. Còn không thể nháo ra động tĩnh quá lớn. Mà lại, hắn luôn có loại cảm giác. Minh Tâm Đại Đế tựa hồ cũng đang nổi lên nào đó loại âm mưu. Đồ Duy Đại Đế, Thái Hư Đại Vu Thần. Cái này loại cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Minh Tâm chẳng quan tâm. Thậm chí tùy ý tứ đế cao thủ mang đi Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Cái này không thể nào nói nổi. Minh Tâm là thánh điện trưởng khống giả. Cũng là Thái Hư tối cao vị người. Ấn lý thuyết, hẳn là phi thường yêu quý chính mình lông. Cùng với coi trọng thánh điện điện chủ vị trí. Trừ tại cân bằng thoáng coi trọng bên ngoài. Đối cái khác hết thảy đều quá mức tại không chú ý. Cái này rõ ràng không phù hợp cao vị người nên có tâm thái. Hắn đến cùng tại làm cái gì? Sư phụ, Chư Hồng cộng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Khom người chắp tay thi lễ nói. Kia. Đồ nhi trước cáo từ. Lục Châu phất phất ống tay áo nói. Đi thôi. Đột nhiên, Chư Hồng cộng một cái bước xa, nhào tới Lục Châu thân trước, ôm chặt lấy đùi to, vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, đồ nhi không nỡ ngài a. Chúng ta hai người vừa gặp nhau, lời còn chưa nói đủ, liền muốn phân ly. Đồ nhi tâm lý đau nhức a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ a. Chấm ngoặc kép, cái này kéo dài âm A chữ A đến Lục Châu nhíu chặt mày. Tê cả da đầu, Lục Châu lúc này nhấc chân một đánh. Lan, Chư Hồng cộng dây ngừng lại tiếng khóc. Đem nước mũi hút trở về. Một cái lau sạch nước mắt. Nói, đồ nhi tuân mệnh. Quay người rời đi đại điện. Đi đến đại điện bên ngoài. Lục Châu đứng thẳng người. Hít sâu một hơi. Khoanh tay đi ra ngoài. Hắn nhìn đến rất nhiều người ở ngoài điện chờ lấy. Lần lượt kỳ quái nhìn. Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Đạo Đồng, Trương Hợp, Lê Xuân. Còn có không ít huyền giáp vệ. Liền giống là tại nhìn một cái hầu tử. Muốn cười, lại nhịn xuống không có cười. Chư Hồng cộng nhướng mày. Nói, cười đi, ngươi nhóm liền cười đi. Chờ một lúc để ta sư phụ biết rõ ngươi nhóm cái này không tôn trọng ta. Nhìn ngươi nhóm kết thúc như thế nào? Đám người ngưng cười, thay vào đó không phải sợ hãi cùng khẩn trương, mà là cái này người thế nào như vậy nhược trí? Lục các chủ thế nào thu cái như này rác rưởi đồ đệ biểu tình? Nói, Chư Hồng cộng nghênh ngang bay về phía không trung biến mất không thấy gì nữa. Liền này đi rồi, chuyện gì xảy ra? Đám người hai mặt nhìn nhau, chính nghi hoặc ở giữa. Lục Châu từ đại điện bên trong đi ra, hướng lấy huyền giáp điện phương hướng đi tới. Huyền giặc đế quân đối diện mà đến, thấp giọng nói, Lục các chủ vì sao muốn thả hắn rời đi. Lục Châu dặn dò, chuyện hôm nay, lệnh huyền giặc tất cả người giữ bí mật, không được tiết lộ. Bản đế quân đã phân phó. Huyền Giặc đế quân nói. Có một số việc, lão phu không tiện nói rõ. Chấp Quang Kỳ chịu lão phu một trường. Nghĩ đến lúc này rất là khó chịu. Trong ngắn hạn sẽ không lại đến. Lục Châu nói. Huyền Giặc đế quân cười nói. Lục các chủ thủ đoạn kinh người. Bội phục bội phục. Lục Châu rời đi Huyền Giặc đại điện. Trở lại Huyền Giáp điện phụ cận đạo tràng bên trong. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Thượng Trương đại đế vốn định cùng theo qua đến. Bị hắn thuận miệng cự tuyệt. Hắn hiện tại cần thiết xác nhận một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, phục sinh chi pháp. Mặt trời xuống núi. Sau cùng một tia sáng rơi vào đạo tràng. Lục Châu đem giảng đạo chi điển lấy ra ngoài. Thả trước người. Khoảng cách lần trước lĩnh hội giảng đạo chi điển. Đã qua tốt một đoạn thời gian. Thậm chí thành công tại Khâm Nguyên nữ nhi thân bên trên vận dụng phục sinh chi pháp. Kia, lần trước, tại Tư Vô Nhai thân bên trên sử dụng. Vô pháp phán đoán thành công hay không? Lục Châu nhìn lấy họa quyển. Giơ bàn tay lên. Hướng trên bức họa nhẹ nhẹ khẽ chụp. Ý thức điều động. Nguyên khí cùng lấy rung động. Hô, Lục Châu cảm giác được ý thức bên trong sản sinh một đạo cỡ nhỏ vòng xoáy. Liền giống là vũ trụ mênh mông bên trong hắc động. Đem hắn ý thức hấp thu. Hoa bốn phía tràng cảnh biến hóa. Xuất hiện sơn lâm chim thú. Đầy trời sao. Không thấy nhật nguyệt. Cái này là phục sinh họa quyển bên trong tràng cảnh. Đây là nơi nào? Lục Châu thả người bay đi. Dọc theo sơn lâm chim thú phi hành. Bất kể hắn như thế nào bay lượn. Cũng bay không ra vùng này khu vực. Liền giống là tại chỗ đảo quanh giống như phục sinh họa quyển. Lục Châu biết mình chỉ là ý thức ở vào họa quyển bên trong. Bản thể vô pháp di động. Lúc này trong lòng hơi động. Lơ lửng trở về ý thức. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Cảm xúc được đến trở về. Lại lần nữa điều động nguyên khí. Ý thức theo tới. Quả nhiên phía trước hắn xuất hiện lần nữa một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Ý thức bị vòng xoáy hút tới. Soạt, cái này một lần, Lục Châu tiến vào đen nhánh vô cùng biển sâu bên trong. Quen thuộc hải vực sâu chỗ, đưa tay không thấy năm ngón tay. Cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí liền hải thú đều không có. Lục Châu bắt đầu phi hành, phá vỡ thủy lãng, tại vô tận hắc ám bên trong không ngừng phi hành. Rốt cuộc, bên tai của hắn truyền đến ma thần thanh âm, quen thuộc tiếng khiển trách. Truyền cái gì nói? Nói cái gì nói? Chấm ngoặc kép, cái này đích xác là ma thần lưu lại vật. Trong giảng đạo chi điển, tồn lưu ma thần tu hành tâm đắc, cùng với tu hành chi đạo bí quyết. Bí quyết này, khả năng liền là đánh phá ràng buộc chỗ mấu chốt. Hắn theo lấy hắc ám, không ngừng bay về phía trước. Quả nhiên, hắn nhìn đến phía trước xuất hiện một cái vuông vức kim quang lóng lánh vật thể. Công đức thạch, Lục Châu trong lòng hơi động. Tiếp tục hướng phía trước bay, giống như lần trước, làm hắn bay đến nhất định cực hạn vị trí thời điểm. Bên tai lại lần nữa truyền đến cảnh cáo tiếng, thực lực không đủ, đừng đến gần, thực lực không đủ, đừng đến gần, thực lực không đủ, đừng đến gần, liên tục 3 lần đề tỉnh. Lục Châu cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở phía trước. Bất kể hắn ý thức như thế nào hướng về phía trước. Đều không thể tiến thêm một bước. Trực giác nói cho Lục Châu. Phục sinh chi pháp bí mật. Liền tại phía trước. Chẳng lẽ muốn dừng bước như này. Lục Châu nhìn lấy kia hắc ám bên trong công đức thạch. Tâm có không cam. Phục sinh họa quyển bên trong công đức thạch. Có lẽ chỉ là hình chiếu. Cũng không phải chân chính thực thể. Lục Châu không ngừng suy tư. Như là chân chính thực thể. Kia cái này dưới biển sâu nước biển. Vì cái gì không có cảm xúc? Cái này hết thảy đều hẳn là phong tồn tại họa quyển bên trong giả tượng. Đang nhắc nhở Lục Châu. Thực lực không đủ thời điểm. Không muốn đi tìm kiếm công đức thạch. Biển. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía. Chẳng lẽ công đức thạch ở trong biển? Cái suy đoán này lệnh Lục Châu trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía công đức thạch. Công đức thạch mỗi mặt bên trên. Đều có cửu cung ô. Phía trên đều là khắc lấy kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Đáng tiếc cách đến quá xa. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng phía trên khắc là chữ gì. Hắn không ngừng thử nghiệm đến gần. thủy chung vô pháp tiến thêm. Chẳng lẽ, ma thần lúc trước tìm kiếm công đức thạch thời điểm, cũng là dừng bước tại vị trí này? Cho nên phong tồn hình chiếu liền đến tại chỗ này. Không phải hắn vô pháp đến công đức thạch vị trí, mà là cái này hết thảy vốn là giả tượng. Hô, Lục Châu mở to mắt, bất chi bất giác, thiên lại đã đại sáng. Ánh nắng sáng sớm, xuyên qua ban công, rơi tại đạo tràng bên trong sàn nhà bên trên. Đầu của hắn, lộ vẻ có chút mộng, liền giống là ngủ hồi lâu, lại giống là làm một giấc mộng. Nghịch thiên đạo chi năng, tức nghịch thiên mà đi, phục sinh chi pháp, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhẹ giọng tự nói. Lão thất, thật phục sinh sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, chư hồng cộng trải qua thông đạo, trở về thánh điện, vào lúc ban đêm, chư hồng cộng cũng chưa đi tìm thất sinh. Sáng sớm hôm sau, thất sinh ngược lại trước tiên đi đến chư hồng cộng vị trí. Đồ duy điện điện thủ cầu kiến chư tiên sinh. Bên ngoài truyền đến thanh âm, không thấy, chư hồng cộng không nhịn được nói, vừa dứt lời, thất sinh đã đi vào rồi, hai tay chắp sau lưng, nói, phát sinh cái gì sự tình, như này nôn nóng, chư hồng cộng giật nảy mình, mắng, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra, cửa đều không gõ, liền xông vào đến, ra ngoài, thất sinh căn bản không để ý tới, mà là đi tới. Trực tiếp ngồi xuống, nói ra, ta nhờ ngươi làm sự tình, như thế nào, không sai biệt lắm liền xong. Chư hồng cộng đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta. Thất sinh cảm giác được chư hồng cộng cả cái người biến. Thu hồi ngươi những kia tiểu tâm tư, chư hồng cộng đường đường chính chính, nghiêm túc nói, nhìn tại điện chủ mặt mũi, phía trước ta chịu mệt nhọc. Mặc ngươi sai xử, là không nghĩ ác hóa ngươi ta quan hệ. Ta thế nào nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì? Thất sinh nghi ngờ nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.